Lâm Phương xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Lâm Phương mời quý vị và các bạn cùng trở lại và gặp gỡ tác giả Việt Nga và tìm hiểu hoàn cảnh của hai người mẹ, hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Số phận đẩy đưa khiến cho họ cùng sinh con một ngày và hai đứa bé đã bị hoán đổi vị trí cho nhau. Một đứa được sống trong gia đình giàu sang phú quý, một đứa lại được nuôi nấng trong một gia đình hết sức bình thường ở một cái tỉnh miền Tây Nam Bộ. Vậy, tương lai hai đứa trẻ sẽ ra sao? Chúng có tìm lại được thân phận thật sự của mình hay không? Hệ lụy để lại và hai người phụ nữ kia sẽ như thế nào? Ai là kẻ đã âm mưu gây nên việc tráo đổi đó? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lâm Phương theo dõi xem Việt Nga làm thế nào để cho chúng ta thấu hiểu được ngọn ngành câu chuyện nha. Khi nghe truyện, quý vị nhớ đăng ký kênh và nhấn like giúp cho Lâm Phương nha. Cảm ơn rất nhiều và chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công. Hai mảnh đời nghiệt ngã. Tập 1 trong 9 tập. Tác giả Việt Nga. Tại phòng giao ban khoa tim mạch 1, bệnh viện tim mạch thành phố, sau khi họp giao ban và duyệt danh sách các bệnh nhân cần mổ trong tuần này, bác sĩ Cường, tiến sĩ y khoa, đồng thời cũng là trưởng khoa, đặc biệt chú ý đến hồ sơ của một bệnh nhân nữ 50 tuổi quê An Giang. Người sẽ được chỉ định mổ vào thứ tư tuần này để đặt stent mạch vành. Anh phẩy tay cho cấp dưới ra ngoài làm việc, chỉ yêu cầu bác sĩ Tiêu Anh Tuấn ở lại để trao đổi thêm. Trường hợp này cậu mổ chính nghe. Tôi tin ở cậu, cố lên chàng trai. Dạ, anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng mà. Nói xong, bác sĩ Tuấn xin phép lui ra, cầm trong tay bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Thị Hân. Anh xem lại một lượt. Ngoài việc bị hẹp mạch vành ra, thì bệnh nhân không có bệnh gì khác. Gia cảnh cũng thuộc hạng trung bình. Nói chung, không có gì đặc biệt. Bà cũng hoàn toàn giống như những bệnh nhân khác. Nhưng mà hôm nay, đích thân bác sĩ trưởng khoa lưu ý trường hợp này và yêu cầu anh phải mổ cho bệnh nhân thì anh mới lưu tâm. Nói về bác sĩ Tiêu Anh Tuấn, anh đúng ra là một cậu ấm con nhà đại gia nức tiếng Sài Gòn. Ông nội của anh là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, đặc biệt là kim cương. Sau nhiều năm bôn ba thương trường, bây giờ ông đã lui về làm sân sau và trao lại toàn bộ công việc điều hành công ty cho ba anh, ông Tiêu Anh Tú. Mẹ anh, bà Thu Hoài, trước đây cũng là một hoa khôi của trường đại học ngoại thương, hoạt động trong ngành xuất nhập khẩu. Những năm sau này, bà cũng về quản lý công ty gia đình cùng với ba anh. Trên anh Tuấn là hai bà chị đều thành đạt và có cổ phần trong công ty đá quý của ba. Bà chị cả hiện đang định cư ở Mỹ cùng với chồng và đứa con gái nhỏ. Chị thứ hai đang ở Sài Gòn. Cả gia đình đã rất kỳ vọng vào Tuấn và mong anh nối nghiệp cha, nhưng anh lại rẽ sang một hướng khác với quyết tâm thi vào ngành y khoa. Mới đầu cả nhà đều phản đối, quyết liệt nhất vẫn là ba mẹ và bà nội. Họ không có muốn mất đi cái nghề gia truyền. Song chính ông nội lại là người ủng hộ quyết định của anh. Sau khi đạt học bổng của Đại học Johns Hopkins, anh sang tu nghiệp ở Mỹ 9 năm liền. Cầm cái tấm bằng bác sĩ tim mạch loại ưu, anh không về Việt Nam ngay mà còn ở lại làm bác sĩ tập sự cho một giáo sư có tiếng tại bệnh viện lớn ở California 2 năm rồi mới trở về Việt Nam đầu quân cho viện tim mạch thành phố. Bước vào phòng bệnh, sau khi thăm khám cho các bệnh nhân trong phòng, người cuối cùng anh khám là bệnh nhân Nguyễn Thị Hân. Với gương mặt xanh tái, bà ngồi dựa vào tường, ngước đôi mắt mệt mỏi chào bác sĩ. Nhìn vào đôi mắt đó, anh Tuấn cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Một chút gì đó rất gần gũi, thân quen, nhưng mà anh chưa định nghĩa ra được đó là cảm giác gì. Đứng bên cạnh bà Hân là một người đàn ông tuổi ngoài 50, có dáng người cao ráo, ăn mặc lịch sự. Nếu không để ý kỹ, chắc anh cũng tưởng ông là người thành phố chứ không phải người miệt vườn. Chào bác sĩ, mong bác sĩ cứu lấy vợ của tôi. Dạ, chú cứ yên tâm đi, cả cô nữa không có sao đâu. Y học bây giờ hiện đại, đặt stent xong cô sẽ khỏe lại bình thường. Thứ tư này cháu sẽ trực tiếp mổ cho cô. Chú cho cô ăn uống thêm vào nha. Hãy để cơ thể thoải mái, không có gì đáng sợ đâu. Nở nụ cười thân thiện với bệnh nhân xong, anh cúi chào rồi ra đi. Phía sau, một loạt người nhà của bệnh nhân trong phòng đều ồ ạt thốt lên, có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn vào bác sĩ Tuấn. Vì mãi theo dõi bác sĩ khám cho vợ, nên ông Hoàng không có hề biết tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía vợ chồng ông. Họ cứ hết nhìn ông, lại nhìn bác sĩ anh Tuấn, cho đến khi anh đi khuất, một người mới lên tiếng. Anh bác sĩ Tuấn nhìn giống hệt như ông này ngang, giống lắm, cứ như hai giọt nước vậy đó. Mấy người khác nghe vậy cũng gật gù. Đúng đó, tôi nhìn mà không có muốn chớp mắt luôn. Nè, anh Quang, anh có họ hàng gì với bác sĩ Tuấn không? Hay có lập phòng nhì, phòng ba gì ở trên này hay không? Mà tôi nhìn thấy hai người cứ như một cái khuôn đúc ra vậy ta. Ông Hoang nghe mọi người trong phòng nói vậy, cũng cảm thấy phì cười vì trò đùa hết sức đáng yêu của họ. Ai đời, một người quê mùa như ông mà lại có họ hàng thân thích với một vị bác sĩ hào hoa phong nhã kia được chứ? Chép miệng mỉm cười, ông nói. Mày ba cứ khéo đùa thôi. Thế gian này người giống nhau thiếu gì. Chúng tôi người miệt vườn đâu dám đĩa đau chân hạt đâu chứ. Bà Hân lúc này cũng đỡ mệt. Bà đã nghe hết cuộc đối thoại của mấy người cùng phòng. Không phải chỉ riêng họ mới có cảm giác này, mà bà cũng phải giật mình khi nhìn thấy anh bác sĩ trẻ. Đúng là bác sĩ anh Tuấn có nhiều điểm nhìn rất giống chồng bà. Tuy dáng người có cao to hơn nhiều, nhưng mà nét mặt thì cứ như được sao y bản chính vậy đó. Nếu mà gặp hai người ngoài đường, có lẽ họ sẽ nói ông Hân và anh bác sĩ kia là cha con cũng nên. Thảo nào mọi người mới ồ à lên như vậy chứ. Bà Hân còn nhận thấy bác sĩ Tuấn không chỉ giống ông Hoan mà còn rất giống thằng Hùng, con trai của bà. Lắc đầu xua đi ý nghĩ viển vông, bà từ từ nhắm mắt lại. Sau khi được làm các xét nghiệm lâm sàng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, một điều hết sức lo lắng là bà Hân có nhóm máu ORH, một nhóm máu hiếm mà bệnh viện hiện đang thiếu. Cầm các kết quả xét nghiệm máu trên tay, bác sĩ Tuấn đăm chiêu. Nếu chẳng may trong ca mổ mà cần phải tiếp máu thì gây ro rồi. Nhưng mà anh mỉm cười nghĩ bụng. Thật là trùng hợp, không phải mình cũng mang trong người cái nhóm máu hiếm này hay sao? Nhưng mà theo nguyên tắc, trước khi mổ, bệnh nhân phải đáp ứng đủ yêu cầu về máu. Và sau khi làm xét nghiệm phân tích máu, ông Hoan cũng không có cùng cái nhóm máu với bà Hân. Sợ vợ sẽ gặp điều không may trong khi phẫu thuật, ông gọi điện về cho con trai. Hùng à, mẹ của con mang trong mình nhóm máu hiếm, mà ba thì không có cùng nhóm máu với mẹ. Con có thể đón xe lên đây ngay được không? Gọi luôn cho con Mai đi, ba gọi nó không có được. Mấy tiếng sau, Hùng đã có mặt tại bệnh viện. Tuyết Mai là con gái út của họ cũng đến bệnh viện trước đó. Lúc nghe anh trai gọi điện thoại, Mai đang họp ở công ty. Cô là hướng dẫn viên của một công ty du lịch lữ hành tại thành phố. Quy định của công ty khi đang họp là mọi nhân viên không có được sử dụng điện thoại, nên cô tắt máy. Ngay khi vừa mới họp xong, Mai lao ngay đến bệnh viện với mẹ. Vì chạy vội nên cô đâm sầm vào một người, khiến cho đống hồ sơ trên tay của anh ta văng ra tung tóe. Cô bối rối và lụm lại cái mớ giấy tờ đưa cho anh, ngẩng mặt lên xin lỗi. Tay cô chợt chạm nhẹ vào tay vị bác sĩ trẻ kia. Mai đứng hình mất mấy giây, bởi trước mặt cô là một anh chàng cao ráo và điển trai như sói ca. Đó là bác sĩ Tiêu Anh Tuấn. Anh cũng không khác cô là mấy. Tuấn cảm thấy trái tim của mình như lỡ nhịp khi đụng phải ánh mắt của Mai. Người đâu mà đẹp quá vậy ta? Đó là cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái này. Xin lỗi anh, tôi vội quá. Không có sao. Mà cô là người nhà của bệnh nhân hả? Dạ, mẹ tôi nằm điều trị trong cái phòng này. Nói rồi, Tuyết Mai gật đầu chào anh rồi đi thẳng vào phòng. Cũng như anh trai và ba cô cũng không có trùng nhóm máu với mẹ. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng, nhưng không dám nói cho bà Hân biết. Để cho ba ở lại trong phòng với mẹ, hai anh em kéo nhau ra hành lang nói chuyện. Làm sao bây giờ hả anh hai? Mẹ mà không có máu dự trữ thì làm sao mổ được? Nếu mà lỡ phải truyền máu thì biết làm thế nào? Hùng không trả lời em, vì lòng anh cũng đang bối rối như tơ giò. Hai anh em rủ nhau đến phòng bác sĩ trình bày và nhờ giúp đỡ. Cửa vừa mới mở, mắt của Mai tròn xoe khi nhận ra đó chính là anh chàng bác sĩ mà mình gặp hồi nãy. Anh Tuấn cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sau khi nghe hai anh em nói ra khó khăn và muốn nhờ anh tư vấn cách giải quyết, Tuấn đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi là người có nhóm máu ORH. Tôi sẽ hiến máu cho bệnh nhân. Bác sĩ nói thiệt chứ. Nhưng mà nghe nói anh là người trực tiếp mổ cho mẹ tôi mà. Như vậy có sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác sĩ hay không? Không sao. Để tôi xuống phòng xét nghiệm lấy máu, hai người yên tâm nghe. Đúng như dự đoán, ca mổ của bà Hân thành công, nhưng bà vẫn phải truyền máu. Và chính nhờ có bịch máu của bác sĩ Tuấn mà bà đã được an toàn. Hôm đó sau khi hết ca trực về nhà, anh Tuấn hơi mệt nên đi thẳng vào phòng riêng. Anh mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Và bây giờ đến giờ ăn trưa, bà nội phải vào tận phòng gọi anh mới dậy. Bà Hòa nhìn cháu trai hỏi cái giọng lo lắng. Cháu trai của nội bệnh hả? Sao nội thấy con có vẻ mệt mỏi vậy kìa? Dạ không có đâu nội à, con chỉ hơi mệt xíu thôi. Hôm nay có một bệnh nhân mổ, nhưng mà bệnh viện không còn nhóm máu hiếm cho nên... Vừa hay, bà Thu Hoài cũng bước đến cửa phòng, nghe con trai nói vậy, bà hỏi ngay. Dạ con đã hiến máu cho người ta phải không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhóm máu của con rất hiếm, con cho người ta lỡ chẳng may xỉu ra đó, thì ai tiếp máu cho con? Là bác sĩ, mà sao con lại dễ dãi vậy? Đừng có nói với mẹ là hôm nay con có ca mổ nghe. Mẹ đoán đúng đó, hôm nay cũng chính con mổ cho bệnh nhân đó, nhưng mà mẹ yên tâm đi, con trai của mẹ cao to như thế này, có một xíu máu ăn thua gì đâu. Thôi thôi, không có sao là tốt rồi, đi xuống ăn cơm đi, để nội kêu chị giúp việc ngày mai mua thêm đồ tắm bổ cho con. Nhớ là từ sau phải lo cho sức khỏe của mình trước, nghe chưa? Anh cảm động vì bà nội luôn là người lo lắng và quan tâm đến anh. Nhiều lúc anh nghĩ giống như một người mẹ vậy, còn mẹ lại cực kỳ nghiêm khắc và khô khan. Mẹ luôn tạo ra một khoảng cách vô hình mà anh không thể tiến gần bà được. Đêm nay, bà Thu Hoài lại mất ngủ. Không hiểu sao khi nghe chuyện thằng anh Tuấn kể, bà lại liên tưởng đến cái chuyện ngày xưa. Vậy mà cũng đã 30 năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó. 30 năm, một thời gian đủ dài để cho bà Hoài Thu, từ một người phụ nữ chỉ mới gần 30 tuổi mà bây giờ đã trở thành một bà già ngót nghét 60. Cũng chừng đó năm, bà luôn đau đớn trong lòng vì một nỗi đau đã chôn giấu từ lâu. Nó cứ như một vết thương không thể ăn da non. 30 năm, bà đã đi tìm. Nhưng mà cái thứ mà bà tìm kiếm, nó vẫn cứ bạc tâm. Không lẽ số phận đang đùa giỡn bà, hay đó chính là cái giá mà bà phải trả cho những toan tính của mình khi xưa? Ngày đó, Thu Hoài đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Cô kết hôn với anh Tú, con một đại gia kim cương. Ai cũng nói cô là sướng cả một đời khi được làm dâu trong một gia đình bề thế và danh giá như vậy. Nhưng đúng là trời không cho ai hết cái thứ gì. Về làm vợ anh Tú, cô giống như một bước lên bà chủ. Song thật trớ trêu khi hai lần sinh nở cách nhau 5 năm, Thu Hoài chỉ sinh được hai cô con gái. Biết gia đình chồng rất kỳ vọng vào mình, mong muốn cô sinh cho họ một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Gia sản giàu có, được liệt vào hàng đại tỷ phú của đất Sài Thành. Có lẽ cái thứ duy nhất mà họ thiếu và cần, đó chính là một thằng cháu trai. Nhưng cứ cái gì càng mong thì lại càng mất hút. Sau nhiều lần hai vợ chồng cô theo bác sĩ canh trứng xong đều thất bại. Những lần mang thai đó, sau khi siêu âm là con gái thì Thu Hoài đều phá bỏ. Bác sĩ cũng khuyến cáo cô đã phá thai quá nhiều, trên 5 lần thì khả năng vô sinh là rất cao. Chính vì vậy, cô không được phép sai lầm thêm một lần nào nữa. Cuối cùng, mọi thứ đẩy đưa đã khiến cô mãi mãi về sau luôn phải day dứt và ân hận về quyết định của mình. Và rồi, bây giờ đây, quá khứ lại bắt đầu trỗi dậy trong cô. Tại một ngôi biệt thự sang trọng tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Thu Hoài đang đăm chiêu nghĩ ngợi. Bất giác cô đưa tay lên xoa xoa vào bụng của mình, miệng lẩm bẩm: "Con cầu xin trời Phật rủ lòng thương cho con lần này sinh được con trai, nếu không con chết mất." Không phải tự nhiên mà Thu Hoài lại có những suy nghĩ như vậy, bởi đây là lần mang thai thứ ba của cô. Hai đứa con trước đều là gái nên ba mẹ chồng cô rất buồn. Tuy không mắng mỏ hất hủi, nhưng mà cô biết họ rất thèm có một thằng cháu trai để nối dõi và là người sau này sẽ được thừa hưởng toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tiêu. Ba mẹ chồng cô mặc dù rất giàu có nhưng cũng chỉ sinh được mỗi hai đứa con, đó là chồng cô và một cô em gái tên Tiêu Nhật Hạ. Cô biết nếu lần này mình mà sinh con gái thì coi như mọi thứ sẽ đổ sụp trước mắt và cô sẽ mất tất cả. Cô phải làm gì đây? Vừa lo lắng xen lẫn hồi hộp, bởi hôm nay là ngày cô được bác sĩ hẹn tái khám. Cái thai cũng được 14 tuần. Như vậy thì đây là thời điểm thích hợp để siêu âm giới tính của em bé. Vợ nè, em suy nghĩ cái gì vậy? Chuẩn bị xong chưa để anh chở đi khám thai? Anh Tú vừa nói vừa cúi xuống áp tay lên bụng của vợ nựng con. Con trai của ba ngoan nghe, nhanh lớn khỏe mạnh để theo ba ra thương trường. Đó, ngay cả chồng cô mà còn nghĩ đứa bé này là trai, thì thử hỏi ba mẹ chồng cô còn mong ước thế nào nữa đây? Ngồi trên xe hơi của anh Tú mà lòng Thu Hoài ngổn ngang trăm mối. Cô ước mình có một phép màu để có thể ước đứa con trong bụng là con trai, chỉ một mong ước nhỏ nhoi mà sao khó quá. Đứng trước cửa phòng khám bệnh viện phụ sản thành phố, cô còn tần ngần chưa muốn vào thì một cô y tá ngoái cái cổ ra hỏi: "Chị ơi, chị có phải là Lê Thu Hoài không?" Cô gật đầu thay cho câu trả lời và đi theo cô y tá vào phòng, để lại anh Tú đứng chờ ở ngoài cửa. Thời điểm đầu năm 90 thì các bệnh viện tư nhân vẫn chưa nhiều như sau này, nên Thu Hoài chỉ có thể lựa chọn bác sĩ khám chứ không có thể đẻ ở một nơi nào tốt hơn được. Cô bác sĩ nở một nụ cười thân thiện rồi kêu cô nằm lên giường để siêu âm. Khoảng chừng 5 phút sau, vẫn chưa thấy bác sĩ nói gì cả, Thu Hoài sốt ruột cất tiếng: "Dạ, bác sĩ cho tôi hỏi, con của tôi là trai hay gái vậy?" "Sao chị không hỏi em bé có phát triển tốt hay không, mà lại hỏi về giới tính thai nhi vậy? Xin lỗi, tôi không có được phép tiết lộ." Thu Hoài nghe vậy thì đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bác sĩ, giọng khẩn khoản: "Xin cô giúp tôi không có bao giờ quên ơn đâu, tôi xin cô đó." Nghĩ như thế nào, cô bác sĩ kia quay sang kêu nữ y tá đang ngồi trước bàn máy tính: "Em đi ra ngoài mua giúp chị ly nước mía đi, khát quá." Cô y tá nhoẻn miệng đi ra. Bây giờ Thu Hoài mới nhổm dậy, lấy ngay một phong bì đã được chuẩn bị sẵn trong cái túi hàng hiệu, dúi vào tay bác sĩ. Đùng qua đẩy lại một hồi, biết cô bác sĩ kia ngại, cô mới nói: "Cô hãy giúp tôi đi. Thú thật với cô, tôi rất muốn biết đứa con này là trai hay gái, bởi nhà chồng tôi kỳ vọng ở lần mang thai này của tôi lắm." "Được rồi, chị nằm xuống đi, để tôi coi." Lướt thêm mấy đường trên bụng người phụ nữ, bác sĩ Thu Hải biết ngay đứa bé trong bụng chị ta là một bé gái. Chỉ nhìn sơ qua người này, Hải biết đó là một người giàu có. Chính vì vậy, chắc chắn chị ta rất muốn đứa con sinh ra sẽ là trai. Hơi ngại, nhưng mà cô vẫn bắt buộc phải nói: "Bé gái giống mẹ chị nha." "Là sao hả bác sĩ?" "Có nghĩa là đứa bé là con gái." "Bác sĩ có lầm không? Xin cô coi lại giúp tôi với." "Không có lầm được đâu chị ơi. Nghề nghiệp này không cho phép chúng tôi nhầm lẫn. Cho dù tỷ lệ sai số cũng có, nhưng mà là rất nhỏ. Chị có mấy con rồi?" Thu Hoài không trả lời mà biếu lấy tay của bác sĩ: "Mong cô giúp tôi. Tôi sẽ trả ơn cô hậu hĩnh. Gia đình chồng tôi rất gia trưởng, ai cũng muốn con trai, nên tôi không có thể đẻ con gái được. Cô hãy ghi vào giấy siêu âm cho tôi đứa bé là con trai được không? Tôi cầu xin cô đó, giúp tôi đi mà." "Mong chị hiểu cho, quy định của bệnh viện rất nghiêm ngặt. Chúng tôi không có được phép thông báo giới tính của thai nhi cho đến khi đứa bé được sanh ra. Chị biết rồi đó. Bây giờ người ta chỉ thích đẻ con trai thôi. Họ chọn lựa giới tính nhiều, nên tỷ lệ mất cân bằng giới tính rất lớn. Tôi không thể giúp chị được đâu." Biết là có nói gì bây giờ cũng không có tiện, Thu Hoài lấy cái điện thoại ra xin số của bác sĩ, rồi hẹn sẽ gọi lại tư vấn sau. Trước khi bước ra cửa, cô còn khẩn khoản: "Nếu chồng tôi có hỏi, cô nói là chưa có nhìn rõ giới tính nghe. Cảm ơn cô." Rồi vội vã bước ra ngoài. Vừa lúc cô y tá kia cũng trở lại, nhìn thấy cô, anh Tú sấn đến ôm lấy eo vợ mà hỏi: "Bác sĩ nói sao em, là trai hay gái vậy?" "Chưa anh, bác sĩ nói bây giờ họ cấm không có cho thông báo giới tính thai nhi đâu. Em năn nỉ hết lời, cô ta mới siêu âm cẩn thận, nhưng mà đứa bé nằm co nên chưa có rõ trai hay là gái anh à." "Vậy hả, tiếc quá hơ. Nếu là con trai thì vợ chồng mình lên tiên đó em à, ba mẹ mong lắm đó." Thu Hoài nghe chồng nói vậy thì thoáng buồn và cảm thấy áp lực ghê gớm. Không ngờ số phận là trêu ngươi cô đến như vậy. Tiền tài đầy đủ, cuộc sống sung túc bên một người chồng hết mực yêu thương. Nhưng mà trời lại không có chịu lòng người, để cho cô hết lần này đến lần khác đều mang thai con gái. Vậy thì cô phải làm cái gì đây để thay đổi vận mệnh của mình? Ngay từ lúc nghe cô bác sĩ kia nói đứa bé là gái, Thu Hoài đã cảm thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân. Vậy là hết rồi sao? Không, cô không thể chấp nhận cái điều đó. Không thể. Về đến nhà, khi anh Tú vừa cho xe vào gara thì bà Hòa, mẹ của anh, chạy ra đon đả: "Sao rồi con? Đi khám bác sĩ nói sao? Trai hay gái?" "Dạ, em bé nằm co nên bác sĩ chưa có nhìn được giới tính mẹ." "Trời đất ơi, y học hiện đại mà 14 tuần vẫn không có biết trai hay gái sao? Để tuần tới mẹ đưa con đi bắt mạch là biết liền hả? Mẹ nghe nói ở dưới Xuyên Mộc có ông thầy đông y giỏi lắm." Nghe mẹ chồng nói vậy, Thu Hoài tái mặt. Nếu đi bắt mạch, không phải mọi việc sẽ lộ hết rồi sao? Đành phải tìm cớ quản binh vậy. "Dạ thôi mẹ, con mới có bầu mà đợt này thấy người không có được khỏe. Tình trạng nó khác với lần trước nên đi xa không có tiện đâu. Để tháng sau con sẽ nhờ siêu âm kỹ hơn." "Ừ, vậy cũng được. Cần thiết thì dúi cho họ một ít tiền là xong ngay đó mà. Lần này con thấy biểu hiện khác lần trước phải không? Vậy thì đích thị là con trai rồi. Mà vợ chồng con cũng đi canh chức mãi một thời gian dài, Mẹ nghĩ chắc chắn con sẽ sinh con trai mà. Đúng là cám cảnh quá mà. Quả thực sau khi đẻ đứa thứ hai xong, vợ chồng Thu Hoài có theo một bác sĩ phụ sản ở quận Phú Nhuận. Nhưng mọi thứ rườm rà quá, còn phải kiêng khem đủ kiểu và chế độ ăn uống cũng khác. Canh hoài nửa năm vẫn không được, thành ra anh Tú nản. Rồi một năm sau cô cũng có bầu, nhưng mà khi siêu âm đều là gái, thì hai vợ chồng lại âm thầm phá bỏ đi. Cô đã phá thai tới 5 lần rồi, mà kể cũng lạ, bộ phận sinh sản của cô phải nói là cực nhạy, rất dễ tính. Nhiều khi chồng còn chọc, chỉ cần đi qua đầu giường cũng có bầu. Lần này, khi phát hiện mình mang thai, anh Tú cũng kêu vợ là nên đi siêu âm sớm, nếu là trai thì để, còn con gái thì phải giải quyết. Vợ chồng của anh sẽ quyết tâm đẻ cho bằng được con trai thì thôi. Còn về phần ông bà Hiệp Hòa, ba mẹ chồng của Thu Hoài, ông Hiệp vốn là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, đặc biệt là kim cương. Ông bà sở hữu một khối tài sản kếch xù với rất nhiều đất đai, nhà cửa đều tọa lạc ở những khu đất vàng của thành phố. Sớm thành đạt, nhưng mà ông bà lại sinh được có hai người con là anh Tú và Nhật Hạ. Cô con gái thì đã yên bề gia thất. Chồng của Hạ cũng là một doanh nhân ăn nên làm ra. Cô cũng sinh được liền một lúc hai cậu ấm. Còn thằng con trai của ông là chỉ đẻ toàn là thị mẹt. Nhiều lúc ông cũng nản lắm, buồn ghê gớm lắm chứ bộ. Ông nghĩ tiền của nhiều để làm cái giống gì chứ, khi không có đứa cháu trai nào cả. Con gái chỉ là ngoại tộc, lớn lên nó cũng xách đích đi về nhà người ta thờ chồng, thờ cha mẹ chồng. Mà thời nay đàn ông con trai nhiều thằng nó đểu lắm, đã quá nhiều bài học nhãn tiền về chuyện những chàng trẻ chỉ lợi dụng hôi của nhà ba mẹ vợ đó thôi. Ông không muốn con trai của mình bị như vậy. Muốn vậy, con dâu của ông phải đẻ bằng được cháu trai. Bằng mọi giá, nó phải sanh cho nhà này một đứa cháu đích tôn. Mà không, ông còn muốn nhiều hơn như vậy nữa. Đêm nay, khi chỉ còn hai ông bà trong phòng, ông Tiêu Hiệp mới nói với vợ. Em nghĩ lần này vợ thằng anh Tú có sinh được con trai không? Anh cứ thấy lo lo làm sao đó. Em cũng vậy, chỉ sợ nó cứ theo dớp mà lại sinh con gái thôi. Chán thiệt đó. Không có thể như vậy được. Nếu đứa thứ ba này vẫn là gái, thì phải bắt thằng Tú tính cách khác thôi. Nhà mình không thể mất giống được. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy đó. Con gái đầy ra, thằng Tú chỉ cần ới một cái thì thiếu gì đứa nó lao vào ầm ầm. Nếu con Hoài mà không có làm tròn thiên chức thì phải bắt thằng Tú lập phòng nhì thôi anh à. Ông bà không hề biết những lời trao đổi bên trong phòng của mình đã lọt hết vào tai cô con dâu khi cô vô tình đi ngang qua. Vì trong nhà ai cũng có một đôi dép lông nên việc cô ở bên ngoài ba mẹ chồng cũng không hề biết. Ông bà lại chỉ đóng cửa chính, nhưng cửa sổ thì chưa có đóng mà chỉ buông rèm. Thu Hoài nghe ông bà trao đổi bên trong không sót một câu mà cô muốn tan nát cả cõi lòng. Như vậy thì rõ quá rồi còn gì. Nếu họ biết đứa con trong bụng của cô lần này vẫn là gái thì cầm chắc là cô sẽ bị ra rìa ngay. Ai biết mà ăn cổ lúc nào. Anh Tú lại là người cực kỳ nghe lời cha mẹ và có hiếu. Cả đêm hôm nay, Thu Hoài không tài nào ngủ được. Cô cứ nhắm mắt mà thức trong trong, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế vẫn không có cách nào. Vậy thì ngày mai cô sẽ gọi cho nữ bác sĩ kia một lần nữa mới được. Hiện bây giờ thì rối quá rồi. Hôm sau, bác sĩ Hải đang chuẩn bị đi ăn trưa thì điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình thấy là một số máy lạ. Cầm lên nghe, Thu Hải khá bất ngờ khi người gọi cho cô không ai khác chính là nữ thai phụ được cô khám và siêu âm cách đây mấy ngày. Sau một vài câu hỏi xã giao, Thu Hoài muốn mời cô đi uống nước, tiện có việc muốn tư vấn. Hải đồng ý, nhưng hẹn cuối giờ chiều mới được gặp. Thu Hải không ngờ quyết định của mình đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Nó kéo theo nhiều hệ lụy phía sau, mà mãi đến nhiều năm sau cô vẫn còn thấy áy náy và trăn trở. Buổi chiều hôm đó, được nghe Thu Hoài tâm sự và trút hết nỗi lòng, Thu Hải mới ngộ ra một điều là không phải cưới giàu là sướng. Bằng chứng là người ngồi cả trên đống vàng như vị khách đây cũng đâu có sung sướng gì đâu. Áp lực đầy mình, cộng với cái nỗi lo canh cánh thường trực thì có ăn vàng cũng không có ngon. Và không hiểu sao, khi nghe người phụ nữ đó tâm sự, trái tim vốn rất khô khan của một bác sĩ trong cô lại bị đánh gục bởi những lời gan ruột đó. Cũng bởi tại chị ta quá giàu, chi tiền không tiếc tay nên cô mới thỏa mãn yêu cầu của chị ta chăng? Hay bởi cô đã quên đi những y đức mà mình đã được học mấy năm trời trong trường đại học? Chị kêu tôi phải làm gì để giúp chị đây? Thú thật tôi chưa gặp cái chuyện này bao giờ. Chỉ cần cô giúp tôi. Lần sau đến khám, ông xã tôi có hỏi thì cô cứ nói với anh ấy là tôi có bầu con trai được không? Cô đừng có nói là con gái. Nhưng mà chị có tiên liệu được những cái điều phía sau không? Nó sẽ như thế nào nếu khi chị sinh ra đứa con vẫn là gái? Như vậy sự việc sẽ càng tồi tệ hơn đó. Chị có hiểu chứ? Lưỡng lự một chút, nhưng rồi Thu Hoài lắc đầu quả quyết. Cô cứ nói giúp tôi như vậy đi. Mọi việc tính sau, tôi sẽ có cách. Chỉ cần cô hợp tác với tôi là được rồi. Và lần này, cô lại thành công khi đánh trúng vào lòng tham của con người. Đẩy nhẹ cái phong bì đến trước mặt Thu Hải, cô nhẹ nhàng nói một câu, vừa như khích lệ, vừa như trấn an, mà cô bác sĩ kia không thể chối từ được. Một tháng sau, ông bà Hiệp Hòa cực kỳ vui mừng khi nghe tin con dâu thông báo bác sĩ siêu âm nói cô mang bầu con trai. Khỏi phải nói nhiều, người vui nhất là anh Tú. Cả ngày hôm đó, anh cứ như ngồi trên mây, đến nỗi hai cô con gái cứ bám ba hỏi hết cái này đến cái khác, anh cũng không có muốn trả lời mà đẩy chúng cho người giúp việc đưa đi chơi. Bao nhiêu là viễn cảnh được anh vẽ ra trước mắt. Cuối cùng, sau bao nỗ lực thì vợ chồng anh cũng được đền đáp. Chỉ chờ ngày Thu Hoài khai hoa nở nhụy nữa thôi. Tại một diễn biến khác, trong một ngôi nhà ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, Hân đang xoa xoa cái bụng bầu rồi nói thầm với đứa con ở trong bụng. Ngoan nha con, đừng có quậy mẹ đó. Không biết con là trai hay gái, nhưng ba mẹ đang mong từng tháng từng ngày con chào đời đây. Thời gian đi nhanh, mấy ngày nào đó cô có bầu, vậy mà nay đã được 6 tháng rồi. Vậy là chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa thôi là Hân sinh con. Hôm nay, Hoan đưa vợ ra trạm xá xã để khám. Đây là đứa con thứ hai của vợ chồng họ. Thấy vợ vẫn tần ngần chưa bước vô, anh an ủi. Em cứ vào khám đi, không có lo đâu, con nào cũng được. Trai hay gái gì anh cũng thương hết, vô đi em. Nghe chồng nói vậy, Hân mới yên tâm bước vô. Cũng như lần trước khám cho Hân là bác sĩ Hào, trạm trưởng y tế xã. Nhìn thấy cô, anh ta hất hàm. Nằm lên bàn đi. Sau khi đo tim thai, anh ta kêu Hân kéo áo lên để siêu âm. Lướt lướt mấy đường xung quanh bụng rồi phán một câu. Thai khỏe, yên tâm nghe. Xong rồi. Dạ, bác sĩ cho em hỏi, bé là trai hay gái? Ủa, chị này mắc cười à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ bác sĩ không có được phép thông báo giới tính thai nhi. Con khỏe mẹ khỏe là mừng rồi, sau này đẻ ra khác biết thôi, vậy nghe. Chị cầm lấy cái sổ khám thai rồi ra về. Bên ngoài anh Hoan đang đợi vợ. Thấy Hân bước ra, anh tuét cái miệng cười rồi kêu vợ lên xe. Hân thì vẫn thấy bực bởi cái thái độ không có mấy vui vẻ của anh bác sĩ kia. Ghét thiệt đó, đúng là ở quê nhiều cái thiệt thòi hơn ở thành phố. Từ ngày có thai đứa thứ hai, cô cũng chỉ đi khám đúng 3 lần theo lịch hẹn của bác sĩ. Nhiều lúc cũng muốn đến khám xem con phát triển như thế nào, nhưng mà cái tên bác sĩ trạm trưởng này luôn tỏ thái độ hách dịch và khó chịu khi chưa đến ngày mà đã đi khám. Nhớ có lần thai được 4 tháng, Hân cầm sổ khám thai lên chích ngừa. Lúc đó cô đã năn nỉ bác sĩ cho mình siêu âm để xem em bé phát triển ra sao, thì anh ta dội ngay cho một câu: "Cái chuyện này mắc cười ha. Tôi nghe tim thai nói là em bé phát triển mạnh mà chị còn không tin sao? Siêu âm nhiều không có tốt đâu. Mà cũng đừng có mong hỏi về giới tính, vì quy định của Bộ Y tế không có cho thông báo cái điều này đâu. Chị đi về đi, đúng ngày hẹn ở trong sổ hãy ra khám." Có lẽ anh ta có ác cảm với phụ nữ hay sao đó. Nghe đâu bị vợ bỏ thì phải. Sở dĩ Hân không biết nhiều về anh chàng này, vì anh ta tuy là trạm xá trưởng y tế của xã cô, nhưng lại là người ở xã khác. Bình thường vốn đã rất ngại khám bác sĩ nam, nay lại gặp đúng cái tên bác sĩ chết bầm này, khiến cô bức xúc vô cùng. Suốt chặng đường về, Hân không nói một câu, cứ lẳng lặng ngồi sau chồng cho đến khi về tới nhà. Hoàn biết tính của vợ nên đợi cho vợ ngồi yên vị trong nhà, anh mới hỏi: "Có điều gì khiến cho em buồn hả?" "Gặp ngay cái gã bác sĩ mắc dịch anh ơi, ghét ghê gì đó. Em có muốn sau này mình sinh ở đó đâu anh à. Cứ nghĩ đến lúc anh ta đỡ đẻ cho mình mà em phát sợ à." "Được rồi, vậy anh sẽ chiều ý của em. Lựa lúc gần sinh, anh sẽ đưa em lên thành phố luôn." Vợ chồng anh Hoan, chị Hân cũng không có khá giả chi, chỉ thuộc vào hạng trung bình, đủ ăn đủ xài. Bây giờ nhờ vào việc buôn bán rau củ trái cây của chị ngoài chợ, thằng Mạnh Hùng là đứa con đầu của anh chị, nay cũng được 7 tuổi rồi, nên họ mới tính sinh tiếp đứa thứ hai. Trong thâm tâm của cả hai đều mong có được mụn con gái cho đủ nếp đủ tẻ, nhưng mà bác sĩ đã không có nói thì đành nhờ trời vậy. Trời cho con nào thì được con đó, anh chị cũng không có quan trọng cho lắm. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như thoi đưa, vậy mà cũng sắp đến ngày sanh nở. Anh chị Hân Hoan liền gửi con cho ông bà ngoại coi, rồi đưa nhau lên Sài Gòn ở đỡ trên nhà một người cô họ gần bệnh viện phụ sản. Lên Sài Gòn được đúng 2 hôm thì chị Hân có dấu hiệu trở dạ. Chị Hân được chồng đưa vào khám thai. Tại đây bác sĩ cũng hỏi về tiền sử thai kỳ. Chị cho biết đã có một con trai đầu, lần sanh này là bé thứ hai. Khi siêu âm thấy thai nhi phát triển rất tốt, tim đập rõ, chị Hân được một nữ hộ sinh đưa vào phòng làm vệ sinh và cách ly chờ sanh. Trong khi đó, một sản phụ khác cũng đang trong tình trạng đau đẻ. Ca đỡ này cũng là bác sĩ Thu Hải và nữ hộ sinh tên Thanh Thuận đảm nhiệm. Đó là bà Thu Hoài, con dâu đại gia Kim Cương Tiêu Hiệp. 1 giờ sau, Thu Hoài sinh xong và bé gái nặng 3,5 kg, khỏe mạnh ra đời. Thu Hải đưa mắt cho Thuận, nữ hộ sinh biết ý, liền ẵm đứa bé lại cho Thu Hoài nhìn mặt. "Bé đây nè chị, hãy nhìn con thật kỹ đi, vì có thể đây là lần duy nhất chị nhìn thấy bé đó." Nghe Thuận nói vậy, Thu Hoài ứa nước mắt, đưa tay lên sờ vào người con gái, miệng cô hôn nhẹ vào má em bé mà nghẹn ngào. "Hãy tha lỗi cho mẹ con nghe, mẹ không có muốn, nhưng mà điều kiện không có cho phép. Nếu có duyên, hai mẹ con ta sẽ gặp lại nhau." Xong cô nói với bác sĩ Thu Hải: "Nhờ cô hãy ghi lại thông tin của gia đình kia giúp cho tôi. Tôi muốn được nhìn nhận con khi điều kiện thuận lợi. Cô làm ơn giúp tôi nghe." Bác sĩ Thu Hải nghiêm nét mặt, nói nhỏ nhưng dõng dạc từng chữ: "Chị không thấy mình quá đáng lắm sao? Tôi đã đánh cược cả bản thân và nghề nghiệp của mình cho chị, mà chị còn bắt tôi phải làm gì nữa đây? Tôi không có được phép tiết lộ danh tánh của họ, huống chi tôi cũng chưa có biết họ là ai. Chị đã quyết định như vậy thì hãy làm như vậy đi. Nếu như chị thấy ân hận thì thay đổi bây giờ vẫn còn kịp đó. Không, nếu làm như vậy tôi sẽ mất tất cả." "Được, tôi đồng ý. Cho tôi ngắm con thêm một chút nữa đi cô." "Thôi, chị nằm nghỉ đi. Khi nào có tin vui tôi sẽ gọi chị." Đoạn nghĩ như thế nào, Thu Hải nói với Thu Hoài: "Tôi nể chị lắm đó. Chỉ một chút thôi nghe, chị hãy tận dụng thời gian đi. Hy vọng nếu có duyên, trái đất quay tròn, biết đâu mẹ con chị sẽ có cơ hội gặp lại. Thu Hoài đưa đôi tay run run lên sờ một lượt khắp người con gái, từ trước ra sau để xem có gì đặc biệt không. Cô xém tuyệt vọng vì đứa bé không có một điểm gì khác lạ cả. Chợt bàn tay của cô sờ lên gáy em bé, dưới mớ tóc đen mượt, sau óc là một cái vết bớt đen bằng ngón tay. Cô sẽ nhớ kỹ cái đặc điểm này, hy vọng ngày sau sẽ có cơ duyên tìm thấy con. Và em bé được đẩy đi ngay sau đó. Từ lúc đó trở đi, Thu Hoài cứ như người mất hồn. Cô đã chơi một canh bạc và bị thua cháy túi. Cô đã sai rồi sao? Có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đi đứa con gái của mình khi còn đỏ hỏn như thế này không? Có lẽ cả đời này cô không bao giờ tha thứ cho mình được. Như thường lệ, các em bé khi sanh ra, bác sĩ sau khi ghi thông số và ngày giờ sanh của sản phụ vào sổ đăng ký rồi đeo số cho mẹ và em bé. Nhưng mà trường hợp của Thu Hoài lại khác, bác sĩ chỉ ghi giờ sanh và số thứ tự của em bé vào một cuốn sổ nhỏ rồi đút dội vào túi chứ không có báo lên cái bảng điện tử. Và Thu Hoài vẫn đang ở trong phòng hậu sinh đặc biệt, chưa được đẩy xuống phòng sản phụ. Gần một giờ sau, Hân cũng sanh con. Trước khi sinh, cô đau tưởng như chết đi được. Đau bụng suốt từ 4 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa mới được đẩy vào phòng sanh. Mặc dù đau như vậy, nhưng mà Hân cứ nghiến chặt răng chịu đau. Đau quá thì chỉ biết ứa nước mắt, chứ không có dám kêu than, sợ chồng lo thêm. Bản tính nhường nhịn như ăn vào máu của cô từ những ngày còn nhỏ. Hơn hết, Hân vẫn rất hồi hộp, mong chờ xem đứa con của mình sắp sinh là trai hay gái, nên có đau như vậy, đau nữa cô vẫn chịu được. Số của Hân có vẻ vất vả, nên vào phòng sinh gần một tiếng đồng hồ sau, cô vẫn chưa có sinh. Thiệt là trùng hợp, vì đỡ đẻ cho cô cũng chính là bác sĩ Thu Hải và nữ hộ sinh Thuận. Sau một hồi Hân rặn không được, bác sĩ và nữ hộ sinh phải dùng mọi biện pháp hỗ trợ sinh sản. Mãi sau một tiếng, trẻ con qua qua cất lên. Cùng lúc đó, Hân liệm đi không biết gì nữa. Không biết cô đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi Hân nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cô mới từ từ mở mắt ra. Lúc này, Hân thấy mình đã được nằm trên giường ngay ngắn rồi. Tiếng nữ bác sĩ cất lên làm cô hồi hộp. Dậy đi, thiệt tình hả? Đẻ xong như trút được gánh nặng phải không? Mở mắt ra nhìn con gái nè, đẹp quá, 3,5 kg ngang, lại còn có cả má lúng đồng tiền nữa. Sau này mẹ tha hồ mà kén rể đó. Ngước lên nhìn thấy đứa con, lòng Hân nhen lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cứ nhìn xoáy vào mặt đứa bé mãi không thôi, không biết có phải mụ dậy hay không mà em bé bỗng miếu máu, trong khi mắt vẫn nhắm và đang ngủ ngon lành. Thì lúc này Hân mới để ý trên tay mình được đeo một cái vòng có đánh số. Trên vòng có ghi tên cô và cân nặng cùng với giờ sanh của em bé. Con gái bé nhỏ của cô cũng được đeo một cái vòng như vậy ở cổ tay. Nhẹ nhàng hôn vào má con, nước mắt cảm động của người mẹ trong cô bỗng lăn dài. Không ai biết có một sự thật kinh người vừa mới xảy ra, và chỉ một nửa sự thật được tiết lộ, còn nửa kia mãi mãi không được biết tới. Có lẽ phải mấy chục năm sau đó mới được phơi ra ánh sáng. Một tuần sau, tại biệt thự Ánh Dương, quận Nhất, một tiệc mừng ngày cúng vía cho bé Anh Tuấn được tổ chức rất long trọng. Chỉ có nguyên người trong nhà và họ hàng của gia đình, nhưng cũng đủ thấy người có tiền nó khác. Tất cả mâm lễ cúng đều đầy đủ các món được bày biện đẹp mắt và sang trọng. Nhìn vẻ mặt ông bà hiệp hòa rạng rỡ lắm, nụ cười luôn nở trên môi. Anh Tú cũng vậy, cứ nói cười cười suốt. Chỉ tội hai cô công chúa nhỏ, từ ngày mẹ đẻ em bé trai thì hai cô bé cứ như bị ra rìa. Mẹ thì dành thời gian chăm sóc cho em, còn ba và ông bà nội cũng ít nựng, hầu như hai đứa chỉ chơi với người giúp việc là chính. Thu Hoài bình thường vẫn tươi cười mỗi khi có người hỏi han, nhưng mà Thỉnh thoảng cô lại trầm tư suy nghĩ, có nhiều lúc là chạy vào phòng tắm, lén lau đi những giọt nước mắt của một kẻ đã nỡ đưa tay nhúng chàm. Chỉ vì không muốn mất đi địa vị của bản thân, không muốn tài sản bị rơi vào tay người đàn bà khác, mà cô đã đan tâm dứt đi cái nấm ruột của mình để nuôi đứa con của người khác. Nhìn thằng bé cứ ngày một lớn lên mà cô như đứt từng khúc ruột, lương tâm giằn xé, tình mẫu tử luôn thôi thúc. Cô luôn tự hỏi, không biết nơi xa đó, đứa con gái bé bỏng của mình sẽ ra sao, nó có được chăm sóc đầy đủ không? Và nhà kia gia cảnh của họ như thế nào, và quan trọng nhất là họ là ai và đang ở đâu? Đó chính là hàng loạt câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu nhưng mà không có lời giải đáp. Cô đâu có biết rằng ở một nơi rất xa cũng có một người mẹ đang chăm sóc đứa con của cô. Người đó luôn dành cho đứa bé một sự yêu thương vô bờ bến. Cả gia đình họ tuy không có giàu có và danh giá như gia đình cô, nhưng mà cái thứ tình cảm mà họ dành cho những đứa con là không thể đo đếm được. Một đứa bé được sống trong vàng son và đầy đủ vật chất từ lúc mới lọt lòng, một đứa lại được nuôi dưỡng trong một gia đình dân dã thôn quê. Cả hai đứa trẻ đã bị hoán đổi thân phận một cách đầy toan tính. Liệu đến một ngày nào đó, tụi nó có biết được thân phận thật sự của mình hay không? Hai bà mẹ bao giờ mới tìm lại được con của mình? Có lẽ đành phải nhờ trời vậy thôi. Con trai của vợ chồng Thu Hoài được ông Tiêu Hiệp đặt tên là Tiêu Anh Tuấn. Cậu bé cứ như cục vàng và được cả nhà cưng như trứng mỏng. Không có ai tin ý để nhận ra rằng dẫu đã sanh được con trai, nhưng mà Thu Hoài vẫn luôn có cảm giác xa cách với đứa bé. Song cô rất khéo léo che đậy cảm xúc của mình nên không ai nhận ra được. Đôi lúc cô còn nghĩ chính đứa bé này mới là nguyên nhân khiến cho cô phải xa cách đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra. Khỏi đó, nhờ tạo được cái mối quan hệ với bác sĩ Thu Hải và bằng những cái món quà tặng đắt tiền mà dần dà Thu Hải đã trở thành bạn thân của Thu Hoài. Để đi đến quyết định giúp đỡ Thu Hoài, nói dối gia đình nhà chồng, cho đến lời hứa sẽ giúp cô hoán đổi một đứa trẻ khác. Quả là một quyết định táo bạo và mạo hiểm của bác sĩ Hải. Cũng chỉ tại gia cảnh của cô cũng không có được dư giả cho lắm. Đã vậy, chưa bao giờ cô gặp được một khách hàng sợp như thế này, nên không dễ gì mà bỏ qua cho được. Nhiều lúc Thu Hải cũng lăng tăng, trăn trở vì sợ sự việc đổ bể và lo biết đâu mình không tìm được đứa bé trai nào phù hợp thì sao. Nhưng mà cuối cùng, ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cô gạt phắt đi với cái lập luận bệnh viện phụ sản thành phố ngày nào mà không có hàng trăm ca sinh nở, một ngày cô cũng phải đỡ đẻ cho ít nhất là mấy ca. Cái khó là một ekip đỡ sinh gồm hai người, một bác sĩ và một nữ hộ sinh, thường đi cặp với cô là Thuận. Đem thắc mắc này nói với Thu Hoài, thì cô nhận được cái gật đầu ngay lập tức. Thu Hoài đồng ý chi cho Thuận với một số tiền rất thỏa đáng, chỉ để cô này đồng ý hợp tác với bác sĩ Hải mà thôi. Và những lần gặp sau, cả ba đã có sự đồng thuận lớn. Hai người kia có lẽ mờ mắt vì tiền mà bán rẻ lương tâm của người thầy thuốc để làm việc sai trái. Họ chưa từng nghĩ là hệ lụy để lại về sau. Riêng Thu Hoài có lẽ phải liệt vào cái hạng cực kỳ giỏi trong lĩnh vực nắm bắt tâm lý và điều tra thân thế của đối phương. Chỉ sau một tuần thuê người tìm hiểu, cô đã biết Thu Hải có một cô con gái 10 tuổi rất có năng khiếu về âm nhạc. Nhưng mà muốn cho con gái phát triển tài năng, gia đình phải gửi bé vào nhạc viện thành phố để được bồi dưỡng ngay từ nhỏ. Mà điều này là không thể, bởi Thu Hải chưa đủ điều kiện, và Thu Hoài đã chớp ngay cơ hội để đáp ứng. Nhờ vào mối quan hệ của mình, cô đã xin cho con của Thu Hải một suất học bổng ở nhạc viện. Thu Hoài còn hứa, tới đây sẽ giúp Thu Hải mở phòng mạch riêng. Đúng là tự nhiên, đang là người phải nhờ vả. Ngay lập tức, Thu Hoài trở thành vị cứu tinh của gia đình bác sĩ Hải. Và Hải nghĩ bụng rồi chép miệng, chỉ có kẻ nào ngu mới bỏ qua phi vụ này. Nữ hộ sinh Thuận cũng dễ dàng bị đánh gục, bởi cô vẫn phải nuôi một đứa em đang học đại học. Ba mẹ thì ở quê không có điều kiện. Thu Hoài cũng lập hẳn một cái quỹ học bổng chu cấp cho em trai Thuận. Vì vậy họ đã lập ra một bộ ba thế, cái chân kiền vô cùng vững chắc. Tại nhà của chị Hân lúc này, bé Tuyết Mai cũng đã được 3 tháng. Em bé rất kháu khỉnh và bù sữa. Ngoài bú xong thì lại lăn ra ngủ ngon lành, cả ngày không có khóc lấy một tiếng. Nếu không nói thì có lẽ mọi người cũng không biết trong nhà có trẻ con. Nhìn em bé trắng trẻo dễ thương, Hân lại thầm cảm ơn trời đã ban cho vợ chồng cô một nàng tiên bé nhỏ. Tuy không có giàu có, nhưng mà Tuyết Mai cũng được ba mẹ chăm sóc đầy đủ, chu đáo. Vì làm nghề buôn bán nên khi bé được 3 tháng, Hân bắt đầu gửi con cho bà ngoại và ra chợ. Niềm vui và tiếng cười luôn tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng cô. Người ta thường nói, trẻ con mau lớn và cha mẹ thì mau già, thiệt không có sai. Không có bao lâu, Tuyết Mai cũng đã đến tuổi đi mẫu giáo, cô bé đã được 3 tuổi rồi. Trái với ngoại hình con gái thì cô bé lại cực kỳ hiếu động và bạo dạn như con trai. Mấy người hàng xóm thường chọc, nói là có lẽ do bà mụ nặng lầm. Bởi vậy càng lớn Tuyết Mai càng không có điểm gì giống ba hay giống mẹ cả. 5 năm sau, lúc này Tuyết Mai đã học lớp 3. Vừa đi học về, cô bé đã đặt ngay cái cặp xuống rồi phụng phịu nói với mẹ. Con không thích mấy bác ở cạnh nhà mình đâu mẹ. Gì vậy con gái? Sao tự dưng vừa đi học về lại tức tối nữa? Có ai ăn hiếp con sao? Nói mẹ coi. Bác An, bác Mây đằng kia nói con có giống ba mẹ, con có giống anh hai nữa. Người ta nói con được ba mẹ xin về nuôi đó. Vậy là cô bé hòa lên khóc, báo hại cho Hân phải dỗ ngon dỗ ngọt một lúc lâu mới chịu. Anh Hoan còn phải hứa chiều chở cô bé lên phố huyện mua đồ đẹp, nó mới thôi và lại tét cái miệng cười ngay được. Đúng là trẻ con dễ dụ, mau giận rồi cũng mau quên. Trong khi đó, tại nhà của Thu Hoài thì anh Tuấn cũng đã vào lớp 3, nhưng mà cậu được gửi học ở trường quốc tế sáng đi chiều về. Càng lớn, con bé càng bộc lộ cái bản tính thương người và hay nhường nhịn. Điều này làm ông bà nội và ba cậu không có hài lòng. Họ nghĩ khi được sinh ra trong một gia đình kinh doanh, đúng ra anh Tuấn cũng phải được thừa hưởng những đức tính của họ. Họ muốn cậu phải luôn thể hiện mình là thủ lĩnh, phải là người khác biệt tất cả. Có như vậy, sau này cậu mới mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh và ngồi trên đầu kẻ khác được. Nhưng mà nhìn vào đứa cháu này, ít nhiều họ thất vọng bởi vì bản tính quá đỗi hiền lành của cậu bé. Đi ngoài đường, chỉ cần nhìn thấy người ăn xin từ xa xa là bằng mọi giá cậu bắt ba mẹ phải dừng xe để cho người ta ít tiền xong mới chịu đi. Anh Tú có lần cũng càm ràm với vợ. Sao thằng anh Tuấn nó không có giống vợ chồng mình chút nào cả? Mới nhỏ xíu mà đã thích làm từ thiện, cứ cái đà này chắc nó bán cả nhà đi cho người ta quá. Thu Hoài thì chột dạ, bởi chỉ có cô là người biết rõ nhất vì sao anh Tuấn lại khác biệt tất cả những người trong nhà, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đã nhiều lần cô gặng hỏi Thu Hải về gia đình người mẹ kia, nhưng mà cho dù cô có tìm mọi cách thì Thu Hải cũng không hề hé răng lấy nửa lời. Chính vì vậy, thông tin về đứa con gái sơ sinh năm nào vẫn luôn là một dấu hỏi lớn hiện hữu trong đầu của Thu Hoài. Càng lớn, anh Tuấn càng nhận ra mẹ không hề yêu quý mình, mẹ chỉ quan tâm cậu khi có ba và ông bà nội mà thôi. Mới đầu, cậu không có để ý, nhưng mà nhiều lần như vậy thì cậu biết mẹ luôn tỏ ra xa cách và quát nạt cậu mỗi khi bực bội. Hôm nay, cậu đem phần thưởng học sinh giỏi về khoe, nhưng mà mẹ cũng thờ ơ, coi đó như là một việc đương nhiên. Con là con trai, được sinh ra trong gia đình này mà không giỏi thì ném bỏ thôi. Nhìn hai chị con đó mà làm gương đi. Nói xong, Thu Hoài bỏ đi một nước, không một câu chúc mừng, khiến cậu con trai lớp 7 sững sờ. Cậu không hiểu mình có lỗi gì mà mẹ lại ghét như vậy. Ai cũng nói cậu là con trai một, chắc sẽ được ba mẹ cưng chiều lắm. Nhưng mà cái điều đó chỉ đúng có một nửa. Ba và thậm chí là ông bà nội rất thương cậu, nhưng mẹ thì không. Mẹ chỉ tìm cách bắt le bắt lét. Mỗi khi cậu mắc lỗi, ông bà có biết thì mẹ nói phải dạy dỗ nghiêm khắc thì sau này cậu mới thành người được. Chỉ cần hơi lỏng tay nuông chiều thì hư ngay. Không chỉ riêng mẹ, mà hai chị gái của cậu cũng vậy. Chị hai và chị ba luôn đứng về một phía và ghét cậu ra mặt. Mấy chị còn nói tại cậu sinh ra mà hai người bị ra rìa, rằng mọi ưu tiên đều được dồn hết cho cậu, vì cậu là cậu ấm mà. Thành ra cậu cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mấy năm sau, khi nhận được học bổng du học ngành y khoa tại Đại học Johns Hopkins, anh Tuấn mới biết thêm được một chi tiết là cậu không cùng nhóm máu với bất kỳ ai trong gia đình. Cậu mang trong mình nhóm máu hiếm. Ngày đó, cả nhà không ai để ý đến cái điều này mà hoàn toàn tập trung lo cho chuyến đi của cậu. Chỉ có anh Tuấn là ngạc nhiên, xen lẫn một nỗi mơ hồ. Hơn ai hết, cậu rất giỏi môn sinh học và cũng quá hiểu về nguyên lý di truyền. Một điều an ủi là cả ba mẹ cậu đều mang máu nhóm O, nhưng mà không ai có yếu tố Rh âm cả. Cũng có thể cậu là đột biến cũng nên. Tự mỉm cười với suy nghĩ của mình, anh Tuấn không nghĩ ngợi gì nữa. Quay lại với thực tại, sau khi anh Tuấn về nước sau 10 năm ở Mỹ, vì là bác sĩ có tiềm năng nên anh được nhận ngay vào bệnh viện tim mạch thành phố. Sau khi công việc ổn định, ông bà nội và ba muốn anh thành lập gia thất, nhưng mà anh chưa từng yêu ai chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Xong đến khi gặp được cô gái con có bệnh nhân do mình trực tiếp điều trị thì anh lại nghĩ khác. Sao lại không chứ? Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ lé lên trong đầu. Hiện tại anh đã có thông tin gì của cô ấy đâu. Nhất định ngày mai anh sẽ phải xin bằng được số điện thoại của cô gái đó. Nhưng đời thật không có như là mơ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Ông trời đúng là quái quăm không thể tả. Trong một lần đưa khách hàng đi du lịch, ông anh Tú đã gặp Tuyết Mai. Nhìn thấy vẻ đẹp sắc sảo của cô hướng dẫn viên mà lòng ông gợn sóng. Vốn dĩ chưa có một lần ông bướm hay có tình cảm ngoài vợ ngoài chồng với ai, nhưng mà không hiểu sao từ lúc gặp cô gái này, ông bỗng cảm thấy có một cái thứ gì đó thôi thúc con tim khiến ông muốn nhìn hoài. Ở Tuyết Mai có một sức hút kỳ lạ, mà đây là lần thứ hai ông cảm thấy rung động. Lần đầu là với Thu Hoài, vợ của ông bây giờ, còn lần này không lẽ ông đã bắt đầu lạc lối hay sao? Cả đêm hôm đó, ở trong khách sạn khu du lịch Vinpearl Land mà ông không có ngủ được. Bóng dáng cô hướng dẫn viên cứ chập chừng trong mắt, một chút gì thân quen mà ông không thể diễn tả. Sáng hôm sau, khi mọi người đi ra ngoài tắm biển hết, chỉ còn lại mình ông anh Tú ở lại khách sạn, đang thả hồn ra ngoài khơi xa, đắm chìm trong những cơn sóng bạc đầu mà ông cảm thấy lòng thư thái lạ. Chợt có tiếng một người con gái rất nhẹ bên tai. Chào chú, sao chú không ra tắm biển với mọi người mà lại ngồi một mình ở đây? Con có thể giúp gì cho chú được không? Chào Tuyết Mai. Tôi hơi mệt nên không có muốn tắm biển buổi sáng. Tôi có thể nói chuyện với em một chút có được không? Nghe người đàn ông đáng tuổi cha của mình xưng anh, Mai có vẻ hơi sượng, nhưng mà cô dần lấy được vẻ tự tin vốn có vì trường hợp này nhiều lắm. Nghề nghiệp của cô không thể quá cứng nhắc được. Cô biết khách hàng của công ty đa số là người nhiều tiền nhiều của, mà các ông lớn hầu hết không ai thích bị gọi bằng chú cả. Ai cũng muốn được gọi là anh, cho dù họ có ngấp nghé tuổi thất thập vậy. Nhoẻn miệng cười, cô ngồi xuống ghế đối diện với ông Tú thay cho câu trả lời. Tôi thấy em rất giống một người tôi quen. Mà nhà Tuyết Mai cũng ở Sài Gòn chứ? Dạ không, nhà em ở tận miền Tây. Ồ, miền Tây sông nước à. Cũng có cô gái dễ thương và xinh xắn như em sao? Lại còn giỏi giang nữa. Đúng là ngưỡng mộ mà. Cứ như vậy, câu chuyện của họ cứ tiếp tục không đầu không đuôi. 3 tháng sau. Tuyết Mai à, mày có khách kìa. Đại gia nghen, tao nhìn là biết liền à, kiếm đâu ra mối bở vậy? Vậy nè, chắc là khách hàng của công ty thôi, tao làm gì có khách riêng. Ủa, mày không có tin hả? Xuống sảnh đi thì biết, tao nghe rõ ràng ông ấy hỏi gặp mày mà. Chưa kịp phân bua thì điện thoại của Tuyết Mai đổ chuông. Cầm máy lên nghe, cô hơi ngỡ ngàng khi nhận ra tiếng nói của người trong điện thoại. Alo, tôi là... Xin lỗi, tôi là anh Tú. À, cho hỏi người cầm máy có phải là Tuyết Mai không? Dạ là cháu. À không, em. Anh có việc gì gọi em đó? Anh đến thăm em được không? Gọi là trước lạ sau quen. Hỏi hoài mới biết em ở trong tòa nhà công ty. Anh đang ở dưới sảnh đây nè, có tiện cho em không? Dạ, vậy để em xuống. Cô bạn nãy giờ vẫn chưa chịu buông tha, lúc này mới lí lắc hỏi cái giọng bẩn cợt. Bắt được quả tang rồi nghe, nhớ chìa quà cho tôi đó. Nếu có mối nào bở thì giới thiệu cho tôi nghe. Tuyết Mai nguýt dài cô bạn thật dụng. Đoạn rảo bước định đi vào thang máy thì Mai Lan níu tay mà nói: Nhớ nắm bắt cơ hội nghe mày. Nghề nghiệp của tụi mình, khôn thì uống nước trong, chậm thì đến nước đục cũng không có mà uống đâu. Chúc mày may mắn nghe. Xuống đến nơi đã thấy ông anh Tú ăn mặc lịch sự với bó hoa trên tay, làm cho cô ngượng chín mặt. Quả thực Tuyết Mai không hề nghĩ đến tình huống này. Cô rất có nhiều khách, nhưng mà thường xong tour là họ cũng không còn gì lưu luyến với nhân viên nữa. Trường hợp như ông Tú đây thì đúng là lần đầu tiên cô gặp. Trao cho Tuyết Mai bó hoa hồng đỏ thắm kèm theo một cái túi xách, chỉ nhìn thôi cô cũng đoán là một món hàng hiệu ở bên trong. Gật đầu cảm ơn, nhưng cô chối từ không có nhận, đùng đẩy qua lại mãi. Ông Tú phải nói rằng đây là chai nước hoa ông mua trực tiếp ở bên Pháp về tặng. Coi như một chút thịnh tình của ông, mong cô đừng có chối từ. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 9 tập của bộ truyện Hai Mảnh Đời Nghiệt Ngã, tác giả Việt Nga. Lam Phương chân thành cảm ơn và chúc quý vị nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong tập 2 của bộ truyện.